Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 1713, Nghiêm lão. Hôm nay tới ta đan ngoại môn đệ tử thiếu mất một nửa hơn. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta thế nào cũng phải bị kia Lâm Tiêu phá đổ mới thôi. Hoàng Hoa nhìn thấy lối vào đã không, giống như kiểu trước đây đám người phun trào, phi thường náo nhiệt. Hoàng Đại Sư, hôm nay Chính Khí Phong có thể nói là phi thường náo nhiệt. Ngoại môn đệ tử cơ hồ có một nửa đều ở hắn nơi đó. Một cái ngoại môn đệ tử hướng về Hoàng Hoa chắp tay nói ra. Hắn biết rõ, nhưng mà có năng lực thế nào? Đánh lại không đánh lại, còn có thể thế nào? Hôm nay chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hắn hy vọng sẽ có người đi đả kích cái này Lâm Tiêu. Đặc biệt là đem áp chế. Không thể trưởng thành. Hoàng Đại Sư, đây Lâm Tiêu đan dược thật rất tốt. So với chúng ta đan dược muốn thật tốt hơn nhiều. Nhất định chính là khoác hoàng cấp đan dược huyền cấp đan dược A. Không cách nào so sánh được. Không cách nào so sánh được. Có người tại Hoàng Hoa bên tai khoe khoang than thở. Tuy rằng hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng mà hắn lúc này trong tay vừa vặn có một cái hồi nguyên đan. Hừ, không thể không nói. Tiểu tử này đan dược phi thường tốt. Chính là hắn đan phương rốt cuộc là nơi nào đến đâu. Quãng thời gian trước ta đan phong bị mất một tấm thượng cổ đan phương. Ta hoài nghi chính là hắn trộm. Hoàng Hoa ánh mắt đột nhiên ban sắc bén lên. Sau đó tay vung lên. Ta phải đi mời Nghiêm sư. Để cho hắn làm cái này chủ. Nghiêm sư chính là điện điểm tồn tại đỉnh phong. Cái này Hắc Bạch Kiếm Cung người đều biết rõ. Đan điện có ba vị luyện đan đại sư. Nghiêm sư cũng chỉ là xếp hạng thứ ba vị kia. Mà còn lại hai vị chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử đều biết rõ. Đan điện phía sau có một tòa luyện khí tháp. Đó chính là luyện đan sư trí cao thánh địa. Trong đó hai vị vốn không che mặt đại sư liền tiếp tục trong tháp. Khổ khổ nghiên cứu, hôm nay Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, để cho Hoàng Hoa thấy được một tia ánh sáng. Nếu như có thể đem hồi nguyên đan đan phương đoạt tới tay. Kia là hắn có thể bước vào cái kia luyện khí tháp bên trong tu luyện. Đến lúc đó coi như mình tư chất tại kém cũng có thể ở bên trong được đúng lúc. Đây chính là luyện đan sư thần thánh địa phương, đặc biệt là đỉnh tháp, nhất định chính là được khen là vinh quang tồn tại mới có thể lên. Đúng, ta đây liền đi mời Nghiêm sư. Vừa nói, Hoàng Hoa trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc ngọc bội. Trên ngọc bội chạm trổ thần bí đường vân, hiện lên xanh biếc ánh quang, răng rắc, nhẹ nhàng dùng sức bóp một cái, ngọc trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo năng lượng màu bích lục bay lên trời, từ ngọc vỡ bên trong liên tục không ngừng toát ra, dần dần khí thể bắt đầu nhu động, chậm rãi trở thành một cái nhân hình. Bái kiến Nghiêm sư, khi mọi người thấy rõ rồi chứ màu lục khí thể người trung gian sau đó, thân thể không khỏi kinh sợ, hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, đây chính là đan điện tồn tại đỉnh phong. Ngày thường nhớ gặp một lần đều khó khăn, chớ đừng nói chi là bọn họ những ngoại môn đệ tử này rồi. Có thể nhìn thấy loại cường đại này tồn tại đã coi như là mộ tổ bốc khói xanh rồi. Nếu là bọn họ cả đời đều ngây ngô ở ngoại môn, muốn gặp được bậc này tồn tại, gần như không có khả năng. Nếu mà không phải Hoàng Hoa có âm mưu, bọn họ ít ỏi muốn trông cậy vào. Hoàng Hoa, cái gì là, cần đem ta gọi ra? Nghiêm sư hai con mắt quét ngang liếc chung quanh. Cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Hoàng Hoa trên thân thể. Nghe thấy Nghiêm sư thanh âm uy nghiêm, Hoàng Hoa thân thể run nhẹ. Người trước mắt này mặc dù là sư phụ mình, nhưng là mình chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử. Cũng không phải hắn đệ tử chân truyền. Nói chuyện, a, ta đang luyện đan. Nếu mà ngươi không nói ra cái như thế về sau, ta tất nhiên phạt ngươi. quấy rầy ta luyện đan kết cục ngươi đều biết rõ đi. Nghiêm sư đột nhiên khuôn mặt biến đổi, vốn là hòa nhã dễ gần khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như muốn ăn nó nhóm một dạng. Ngoại môn đệ tử đã sớm quỳ trên đất, cảm thụ được cổ kia vô hình uy nghiêm, thân thể bọn họ không biết run rẩy. Đây chính là cường giả khí thế sao? Chỉ cần một câu nói, một cái ánh mắt, liền có thể làm cho mình triệt để khuất phục. Nghiêm sư, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng Hoa hơi suy nghĩ một chút, sắp xếp ý nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Quãng thời gian trước, chúng ta đan điện một toa đan dược mất trộm. Hôm nay ta đã có mặt mũi, nhưng mà người này là đệ tử chân truyền. Đệ tử ta không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể mời nghiêm sư ra mặt. Hoàng Hoa từng chữ từng câu nói ra, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều là nhìn đến dưới chân, không dám mắt nhìn thẳng nghiêm sư. Cái gì? Lại có người ăn trộm đan phương? Chuyện này mặc dù không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Đan phương là toa thuốc gì? Nghiêm sư giận dữ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn là du mộc não đại. Khải bẩm nghiêm sư, là một tấm hoàng cấp hạ phẩm đan phương. Lớn mật, một tấm hoàng cấp đan phương liền đem ta giao ra. Ngươi có biết ta bây giờ đang ở luyện chế địa cấp đan dược? Nghiêm sư giận tím mặt, không trung đột nhiên một cổ vô hình uy nghiêm rơi vào Hoàng Hoa trên thân thể. Phù phù, một đôi đầu gối rơi xuống đất. Hoàng Hoa đã quỳ trên đất, hắn đã sớm biết sẽ như thế rồi. Trong tay gắt gao nắm lấy hồi nguyên đan rốt cuộc bị hắn lấy ra. Nghiêm sư bớt giận, xin nghe đệ tử đem lời nói xong. Hoàng Hoa âm thanh có chút run rẩy, trong tay đan dược hướng về nghiêm sư thổi tới. Nghiêm sư xem đây là đan dược gì? Hoàng Hoa rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đan dược cuối cùng treo lơ lửng ở nghiêm sư trước mặt. Ồ, đan dược này có chút đặc biệt a. Nghiêm sư mặc dù là hình chiếu, nhưng mà trong ngọc bội có hắn một tia thần thức, có thể cảm nhận được viên thuốc này bên trong không tầm thường địa phương. Vật này ngươi đang ở đâu đạt được? Nghiêm sư dò hỏi, âm thanh cũng không có lúc trước phẫn nộ, ngay cả cường giả khí thế cũng là thu hồi lại. Cảm thụ được trên thân thể khí thế tản đi, Hoàng Hoa rốt cuộc thở dài một hơi, đầy ngực đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Nếu mà nghiêm sư đối với Lâm Tiêu đan dược không có hứng thú, vậy mình sắp chịu thiệt một chút. Nhưng lúc này nghiêm sư rõ ràng đối với Lâm Tiêu đan dược cảm thấy hứng thú. Mình chuẩn bị đã lâu nói cũng có nói ra địa phương. Đan dược này liền tính tấm kia mất trộm đan phương luyện chế ra. Hoàng Hoa khuôn mặt siết chặt, âm thanh đúng mực nói ra. Làm càn, còn dám gạt ta, đây chính là một cái huyền cấp trung phẩm đan dược. Ngươi còn nói là hoàng cấp hạ phẩm đan dược, ngươi coi ta là người ngu sao? Nhất thời một cổ uy nghiêm khí thế một lần nữa đáp xuống Hoàng Hoa. Trên thân thể, lần này cũng không có lần trước may mắn như vậy. Hắn trực tiếp liền nằm trên đất, cơ hồ mặt đều dán trên mặt đất rồi. Đây chính là hoàng cấp trên phương thuốc đan dược. Về phần hắn là làm sao luyện chế ra, ta cũng không biết được. Hoàng Hoa một mực chắc chắn Lâm Tiêu đan dược chính là hoàng cấp đan phương luyện chế ra, chết không đồng ý đổi giọng. Ngươi còn đang nói sao? Áp lực đột nhiên gia tăng, huyền cấp trung phẩm đan phương đánh mất, đây chính là một kiện đại sự. Phải biết, trước mắt toàn bộ môn phái cũng chỉ có một tấm thiên cấp đan phương, ba tấm địa đan mới. Tuy rằng huyền cấp đan phương có hơn 20 tấm, nhưng mà đều là tinh phẩm, duy chỉ có hoàng cấp đan phương vô số. Nếu như là hoàng cấp đan phương đánh mất, đạo này không đáng ngại. Bất quá huyền cấp trung phẩm đan dược đan phương bị mất đó chính là đại sự. Hơn nữa viên đan dược này cho hắn một loại cảm giác thần bí thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.